Chiến thần bất bại, chương 3784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3784 có thể gặp được một đối thủ đáng để tôn trọng cũng không dễ. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy ông từ đó mà sa sút tinh thần, vì vậy tôi mới muốn cho ông một cơ hội. Những lời này của Tiêu Chính Văn quả thật là xuất phát từ tận đáy lòng. Dù sao giữa anh và huyết tộc cũng không có ân oán gì quá lớn. Một lục tiểu thiến không đủ để khiến huyết tộc và Tiêu Chính Văn kết thành mối thù. Dù là Long Ma Thiên Tôn hay Thánh Điện Huyết Ma, bọn họ cũng chưa từng ức hiếp Hoa Quốc giới thế tục như những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ khác. Đối phương trước đây không oán, gần đây không thù nên cũng không cần phải cấu xé mặt họ. Thực ra, Tiêu Chính Văn không hề phóng đại chút nào. Long Ma Thiên Tôn không nhìn ra đạo cảnh của Tiêu Chính Văn là vì 100 năm qua Long Ma Thiên Tôn chỉ do thám một góc của quy chân mà thôi. Ngộ đạo, trên thực tế căn bản không thể dùng thời gian để đo lường, giống như một số thiên tài toán học, căn bản không cần nỗ lực nhiều nhưng lại có thể vượt xa những người bình thường. Ưu điểm của Tiêu Chính Văn không chỉ là thiên sơn thư lục của nhà họ Tiêu truyền lại, mà còn là sự cảm ngộ của anh về đạo, cũng chính là nhận thức của anh, người thường căn bản không thể so sánh được. Nhưng đứng từ góc nhìn của Tiêu Chính Văn lại có thể nhìn thấu mọi thứ của Long Ma Thiên Tôn, như câu nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Trước mặt Tiêu Chính Văn, Long Ma Thiên Tôn là một người trong suốt có thể nhìn thấu. Nhưng Long Ma Thiên Tôn hoàn toàn không thể nhìn thấu Tiêu Chính Văn. Hai bên còn chưa ra tay nhưng kết quả đã được định sẵn rồi. Chỉ là lời nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, trong mắt của Long Ma Thiên Tôn lóe lên sát khí bừng bừng, gầm lên một tiếng. Tiểu bối, đừng ngang ngược, ở trong Thánh Điện Huyết Ma của tôi còn dám nói lời ngông cuồng. Vua Bắc Lương thực sự đã đạt đến cảnh giới cao như vậy sao? Ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng không có tư cách để đấu với cậu ấy. Dưới chân núi, rất nhiều người đến từ Hoa Quốc giới thế tục lần lượt lộ ra vẻ phấn khích. Rõ ràng, từ tận đáy lòng, bọn họ cũng không sẵn lòng hiến tế tinh huyết của mình. Thế nhưng, từ ngày bị lừa đến Bắc Vực, vận mệnh của bọn họ đã không còn nằm trong tay mình nữa rồi. Nếu Tiêu Chính Văn có thể phá vỡ sự giam cầm hàng ngàn năm ở Bắc Vực, bọn họ có thể lấy lại tự do và có một cuộc sống mới. Tiêu Chính Văn, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Long Ma Thiên Tôn là đệ nhất đại hộ pháp của Thánh Điện Huyết Ma. Ai cho cậu lá gan nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Từ Lương đứng phía sau Long Ma Thiên Tôn cười khẩy, nói chế nhạo. Đừng nói đến Long Ma Thiên Tôn không thể chịu đựng được. Ngay cả Từ Lương cũng rất tức giận khi nghe thấy những lời này. Nói những lời như vậy trước hàng vạn người dân Bắc Vực, rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt Thánh Điện Huyết Ma. Vào lúc này, sắc trời đột nhiên thay đổi, bầu trời đỏ tươi như máu, tựa như một hồ máu cực lớn hiện ra không rõ lý do, lơ lửng ở vùng trời trên đỉnh núi Long Dương. Mà khoảng hư không xung quanh Long Ma Thiên Tôn cũng xuất hiện vết nứt. Cách chương